Cánh diều rách tinh hà phù du. Chương 78, cảnh quay hôm nay sẽ rất thú vị đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đoàn làm phim quay phim ở khu vực ngoại ô trấn Hoa Chi. Từ sáng sớm Lâm Giai đã đến tiệm bánh tìm Hứa Diên. Sau khi ăn sáng xong, hai người lái xe đến Hồ Ngân Nguyệt. Cảnh quay hôm nay là phân đoạn nam nữ chính chia tay tại quán cà phê ven hồ. Rồi nữ chính nhảy xuống hồ. Các diễn viên quần chúng chỉ cần ngồi trong quán uống cà phê là được. Một người bạn của Lâm Chiết đang làm công việc ngắn hạn trong đoàn phim. Có thể nói chuyện với đạo diễn casting. Xin được xuất diễn viên quần chúng cho Lâm Giai. Hứa Diên không quen tham gia những việc này nên không đăng ký. Chỉ đứng bên cạnh đợi Lâm Giai trải nghiệm xong rồi cả hai sẽ đi chơi quanh khu vực. Lâm Giai đứng cùng mười mấy thanh niên nam nữ nghe hướng dẫn. Quay lại nháy mắt với Hứa Diên, ra hiệu rằng sắp xong rồi. Hứa Diên mỉm cười, hôm nay trời khá lạnh, cô khoác một chiếc áo len mỏng màu đen nhạt bên ngoài. Bên trong mặc một chiếc váy dài chất liệu mềm mại phủ đến bắp chân. Phía sau cô là một cây hoa. Khi gió thổi, những bông hoa trắng tinh mà cô không biết tên rụng xuống. Cô đứng trong bóng cây mùa xuân, đón gió lạnh, yên lặng và dịu dàng. Lê Nhân Đồng nghỉ ngơi dưới chiếc ô riêng. Khi trời vẫn còn se lạnh, cô ta lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người. Nhèo mắt nói một cách lười biếng. Diễn viên quần chúng quá ít, không náo nhiệt. Để họ đi tìm thêm vài người nữa đi. Lâm Giai đứng gần, tình cờ nghe được câu đó. Lẩm bẩm, đây là phim nghệ thuật quay trong quán cà phê. Đâu phải chợ búa mà cần náo nhiệt chứ. Cô gái bên cạnh cười nói với Lâm Giai. Cô quen rồi sẽ hiểu thôi. Lê Nhân Đồng nhờ có hậu thuẫn mà luôn làm khó đoàn phim. Đòi hỏi đủ thứ, tôi làm diễn viên quần chúng ở đây mấy ngày liền. Ngay cả đạo diễn cũng không dám trái lời cô ta. Quả nhiên, chỉ một câu của cô ta đã khiến đạo diễn lập tức đi tìm thêm diễn viên quần chúng mới. Lâm Giai nhìn thấy trợ lý của Lê Nhân Đồng đi thẳng về phía Hứa Diên. Hắn nói gì đó với Hứa Diên. Cô lắc đầu từ chối, nhưng người đó lại đưa tay cầu xin. Hứa Diên do dự một chút rồi đồng ý, cô bước về phía này. Lâm Giai, cậu không thích tham gia mấy việc này mà. Hứa Diên mỉm cười, trợ lý đó nói nếu không tìm được người sẽ mất việc. Lâm Giai thở dài, cậu quá tốt bụng rồi đó. Cô gái bên cạnh nhìn Hứa Diên, nói với Lâm Giai, bạn của cô trông giống Lê Nhân Đồng nhỉ. Lâm Giai lẻ lưỡi, Lê Nhân Đồng có đẹp bằng cô ấy đâu. Nghe nói sau khi ra mắt còn đi sửa mặt nữa kìa. Tôi đã xem ảnh trước khi cô ta phẫu thuật. Cũng không giống lắm. Cảnh quay sắp bắt đầu. Các diễn viên quần chúng ngồi vào chỗ của mình. Vị trí gần hồ vốn đã ẩm ướt. Những cơn gió lạnh thổi từng đợt khiến người ta rùng mình. Quán cà phê có chỗ ngồi ngoài trời. Hứa Diên được xếp ngồi một mình ở chỗ đón gió. Cô quay lưng đón luồng gió lạnh thổi từ mặt hồ. Mái tóc bị gió hất tung. Hơi rối loạn. Người phục vụ bê cốc cà phê còn bốc hơi nóng hổi ra liếc cô một cái. Cô gái, cà phê nên uống khi còn nóng. Để nguội sẽ mất vị ngon đó. Hứa Diên lịch sự đáp. Cảm ơn, Lê Nhân Đồng quay đi quay lại cảnh chia tay cả chục lần mà vẫn không tìm được cảm xúc. Cả đoàn phim phải đứng chờ cô ta giữa gió lạnh. Cuối cùng, Lê Nhân Đồng dừng lại, chỉ tay vào Hứa Diên. Áo khoác của cô quá nổi bật. Cởi ra đi, giọng nói mang theo sự ra lệnh. Lâm Giai bộc trực, chỉ là một chiếc áo khoác bình thường. Nổi bật chỗ nào, trời lạnh thế này mà bắt cởi ra. Muốn người ta đóng băng à, cô gái bên cạnh kéo cô lại. Cô có biết người đứng sau cô ta là ai không? Ngay cả đạo diễn cũng không dám động tới cô ta. Cô chỉ là diễn viên quần chúng nhỏ bé. Đừng nói gì nữa, Lâm Giai không vừa ý, cào nhau. Với cái diễn xuất của cô ta, ai mà biết còn phải quay bao lâu nữa. Duyên Duyên chỉ vì mềm lòng nên tạm thời giúp thôi. cậu ấy không được trả lương cũng chưa chắc được lên hình. Thế mà cô ta còn đòi hỏi. Thật lắm chuyện, trợ lý của Lê Nhân Đồng nói. Mọi thứ xung quanh đều là màu sáng. Chỉ có áo khoác của cô ấy màu đen. Xuất hiện trong tầm nhìn của chị Lê sẽ làm chị ấy phân tâm. Chị Lê mới là nữ chính. Đúng không? Bất kể yêu cầu gì của chị, các diễn viên phụ đều phải cố gắng phối hợp. Đừng nói đến mấy diễn viên quần chúng không quan trọng. Lâm Giai bực mình, nếu không quan trọng, cô ta còn tìm diễn viên quần chúng làm gì? Một mình diễn một bộ phim luôn đi. Lâm Giai, tớ không sao. Hứa Diên gọi cô ấy lại. Không muốn cô gây chuyện. Cô cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế bên cạnh. Lê Nhân Đồng khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này dường như mềm yếu hơn cô ta tưởng. Cũng dễ bắt nạt nữa. Qua thử thách này, cô ta càng chắc chắn về phán đoán của mình. Nếu cô gái này là người quan trọng của người đó, làm sao có thể chịu để cô ta tùy tiện sai khiến? Có lẽ đúng như thông tin cô ta có được. Lý do người đó tìm cô gái này chỉ vì hận thù mà thôi. Gió từ mặt hồ ẩm ướt thấm vào. Hứa Diên bỗng thấy vai mình được khoác một chiếc áo vest trắng. Cô quay lại thì thấy Tạ Đạc. Chào buổi sáng, hắn cười rất đẹp trai. Lê Nhân Đồng hỏi, người đàn ông đó là ai? Ai cho phép anh ta ngồi ở đó? Bình thường, dù cô ta đưa ra yêu cầu gì, đoàn phim đều đáp ứng hết. Nhưng lần này đạo diễn không thèm quan tâm, cũng không giải thích gì. Chuẩn bị bắt đầu, mọi người đã vào vị trí. Không còn cơ hội để cô ta nói gì thêm. Lê Nhân Đồng cau mày khó chịu. Hứa Diên lấy lại tinh thần. Lâu rồi không gặp. Trước khi đến đây, tôi có ghé tiệm bánh của em rồi. Cậu ta lại để em ở chỗ như thế sao? Hứa Diên điềm đạm đáp. Đúng là đáng ghét thật. Nhưng giờ thì, là chính tôi không muốn dọn sang chỗ khác ở. Anh đến từ bao giờ vậy? Tối qua tôi đã có mặt ở Trấn Hoa Chi. Nhưng vở kịch này, tôi xem được một lúc rồi. Tạ Đạc nhìn sang Lâm Giai. Em có thấy tính cách cô bạn kia của em rất giống một người không? Hấp tấp, L, M, Ân, đúng là giống hệt nhau. Hứa Diên, Doãn Lệ vẫn ổn chứ? Mấy năm trước, bố mẹ đã sắp xếp hôn sự cho cô ấy rồi. Nhà trai mấy đời đều là gia đình trí thức. Doãn Lệ phản đối mấy lần, nói rằng ở bên người đàn ông đó có cảm giác bị trí tuệ nghiền nát. Thậm chí còn muốn vác vali bỏ trốn, nhưng bị Doãn Thần bắt tại trận ở sân bay. Nghe chuyện vui, Hứa Diên khẽ mỉm cười. Tạ Đạc nói, giờ tình cảm hai người đó tốt lắm, qua phổ thu sẽ cưới. Doãn Thần cũng ổn định rồi. Còn có Bùi Tế Ngôn nữa. Nhắc đến người này, hắn dừng lại một chút, dây dưa suốt mấy năm, cuối cùng cũng buông tay. Năm ngoái, lần cuối Bùi Tế Ngôn rời Trấn Hoa Chi, Hứa Diên đã biết hắn chấp nhận buông bỏ rồi. Cô ngắm nhìn xa xăm, rừng thông trên núi nằm rải rác dưới áng mây bình minh, phủ lên một lớp màu xám mờ. Cô khẽ lẩm bẩm, dây dưa nhiều năm, người bình thường đã sớm buông tay rồi. Trên con đường núi xa xa, một chiếc Bentley màu đen từ từ đi vào bãi đậu xe. Là Tạ Tư Chỉ, Lê Nhân Đồng là một người phụ nữ rất tham vọng. Tạ Đạc bỗng nói, để giữ những gì mình đang có, cô ta có thể bất chấp tất cả. Em có hỏi bạn mình lấy được suất diễn viên quần chúng từ đâu không? Hứa Diên đáp, nói là bạn của anh họ làm trong đoàn phim xin cho. Tôi thấy em thật quá ngây thơ. Tạ Đạc vỗ nhẹ vào đầu cô. Những chuyện bẩn thỉu trong trang viên còn chưa đủ để em cảnh giác sao? Hắn nhận ra một ánh mắt đang dõi theo mình. Quay lại, Tạ Tư Chỉ vừa xuống xe, đứng cách đó vài chục mét. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Tạ Đạc biết mình phải buông tay. Cảnh quay hôm nay sẽ rất thú vị đây. Trong lời nói của hắn ẩn chứa điều gì đó. Hứa Diên nhìn nhưng hắn chỉ cười không nói. Cà phê do nhân viên phục vụ mang lên đã không còn nóng nữa. cô định cầm lên uống nhưng Tạ Đạc giữ lại. Đừng vội, cuối cùng, Lê Nhân Đồng cũng quay xong cảnh đầu tiên của mình. Cảnh tiếp theo là cảnh nhảy xuống nước. Những diễn viên nổi tiếng như cô ta hiếm khi tự xuống nước trong thời tiết thế này. Trong đoàn phim luôn có diễn viên đóng thế theo sát. Trợ lý của Lê Yên Đồng hét lên một tiếng. Diễn viên đóng thế chưa tới. Lâm Dài giật mình, lẩm bẩm, chưa tới thì đi tìm đi. Gào rú ở đây có ích gì? Điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời. Chẳng lẽ lại để chị tôi phải xuống nước giữa trời lạnh sao? Giờ phải làm sao đây? Trợ lý đảo mắt, dừng lại trên người Hứa Diên, rồi chạy nhanh tới. Cô này trông rất giống nữ chính, dáng người cũng na ná. Hay là cô tạm thời làm diễn viên đóng thế nhé? Ở đằng xa, Lê Nhân Đồng tựa người trên ghế dài, chỉnh lại lớp trang điểm, ánh mắt lơ đãng như có như không quét qua. Hứa Diên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ta. Lúc này, cô nhìn thấy trong ánh mắt sắc lạnh của Lê Nhân Đồng đang cật lực che giấu một tia hung ác. Bỗng nhiên cô hiểu ra mọi chuyện. Xin lỗi, trời lạnh, tôi không muốn xuống nước. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lời từ chối dứt khoát. Rõ ràng, trợ lý van nài, chúng tôi trả tiền, giá cả có thể thương lượng. Làm ơn giúp một tay đi. Hứa Diên mỉm cười, từ chối xong không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến lúc nãy cô không muốn làm diễn viên quần chúng. Chỉ vì hắn năn nỉ mãi mới chịu gật đầu. Trợ lý lại bắt đầu xin xỏ. Chị Lê xưa nay chưa từng chịu khổ. Bao năm nay vẫn sống trong nhung lụa. Thật sự không thể xuống nước được. Cô giúp chị ấy đi. Nếu không chị ấy nổi giận, tất cả chúng tôi đều sẽ khốn đốn. Tạ Đạc bỗng bật cười. Chẳng lẽ chỉ có mình cô ta sống trong nhung lụa thôi sao? Trợ lý không thèm để ý đến người đàn ông lạ mặt này. Vẫn tiếp tục khẩn khoản. Lê Nhân Đồng là người cứng đầu, không ai dám động đến. Cô ta không xuống nước, mọi người đều phải chờ. Các nhân viên bị lạnh cóng không chịu nổi, lần lượt từng người tiến đến muốn thương lượng với Hứa Diên. Lâm Dài muốn kéo Hứa Diên đi, nhưng cô bị đám đông bao quanh, không thể chen ra. Cô lo Hứa Diên sẽ lại mềm lòng đồng ý, nhưng lần này Hứa Diên chỉ quay đầu nhìn dãy núi phía xa. Không nói nửa lời, đang trong tình thế bế tắc, đạo diễn bỗng hét lên. Tạ tiên sinh, lúc này Lê Nhân Đồng mới nhận ra Tạ Tư Chỉ cũng đã đến. Vội vàng đứng dậy từ ghế nằm, trong lòng bối rối không hiểu hắn xuất hiện ở đây vì lý do gì. Đang làm gì vậy? Hắn bước tới, đám đông tự động tản ra. Lê Nhân Đồng nói, không liên lạc được với diễn viên đóng thế của em. Nên mọi người đang nghĩ có thể mời một diễn viên đóng thế tại chỗ giúp em quay cảnh nhảy hồ không? Người mà cô ta gọi là diễn viên đóng thế, rõ ràng đang ám chỉ ai? Tạ Tư Chỉ liếc Hứa Diên, vừa khéo Hứa Diên cũng đang nhìn hắn. Hiếm khi hắn thấy trong mắt cô có vẻ khó chịu như vậy. Không rõ là vì Lê Nhân Đồng hay vì bị đám người ồn ào kia làm phiền. Chỉ biết rằng ánh mắt ấy mang chút oán giận, khiến hắn thấy rất thú vị. Khám phá mọi cung bậc cảm xúc của cô luôn là điều hay ho. Hứa Diên không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nhìn sang hướng khác. Cảnh nhảy xuống nước, ánh mắt ấy không thể nhìn hết trong một lần. Phải giữ lại để từ từ thưởng thức. Tạ Tư Chỉ hạ mắt. Tạ Đạc, anh chọn kịch bản kiểu gì vậy? Thời đại nào rồi còn để phụ nữ tự tử vì tình? Đúng là lỗi thời, theo tôi thì, hắn nhếch môi cười, phụ nữ là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời. Họ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc như thế. Đạo diễn và biên kịch đứng bên cạnh cười gượng gạo, Lê Nhân Đồng thầm kinh ngạc trong lòng. Hóa ra người đàn ông đó là Tạ Đạc. Những năm gần đây, các dự án phim mà Tạ Tư Chỉ đầu tư trong ngành giải trí đều do Tạ Đạc toàn quyền quyết định. Mọi bộ phim của Lê Nhân Đồng đều do Tạ gia đầu tư hoàn toàn. Trước đây cô ta chỉ nghe tên hắn mà chưa từng gặp mặt. Tạ Đạc nói một cách không thật lòng. Ừ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Đạo diễn dò hỏi, hay là chúng ta sửa cảnh này thành cảnh khác? Như vậy cô Lê không cần xuống nước, cũng không cần mời diễn viên đóng thế nữa. Dù tôi không rành nghệ thuật, nhưng tôi hiểu bổn phận của một người làm kinh doanh. Đầu tư là được, không nên tự ý can thiệp vào kịch bản. Tạ Tư chỉ cười nhàn nhạt. Lời vừa rồi coi như tôi nói chơi. Đừng để bụng, cứ giữ nguyên mọi thứ đi. Nhưng mà, đạo diễn lúng túng, nước hồ quá lạnh, cô Lê không thể xuống. Mà cô gái kia cũng chưa đồng ý, nước hồ thật sự rất lạnh. Tạ Tư chỉ liếc Lê Nhân Đồng. Nhưng cô cũng không muốn cảnh cận mặt mà khán giả thấy trên màn ảnh rộng là của người khác đâu phải không? Điều Lê Nhân Đồng quan tâm nhất không phải là tình cảm của người đàn ông này mà là những thứ hắn mang đến cho cô ta. Hứa Diên khiến cô ta có cảm giác khủng hoảng hoàn toàn chỉ vì khuôn mặt hai người hơi giống nhau. Tạ Tư chỉ sẽ dễ dàng bỏ qua cô ta để nâng đỡ người khác. Chỉ nghĩ đến việc vì người phụ nữ này mà mình có thể mất đi tất cả ánh hào quang hiện tại. Cô ta lại trằn trọc cả đêm. Lúc này, nghe Tạ Tư chỉ nói, cô ta nhận ra rằng cảnh xuống nước hôm nay không thể để người khác đóng thế. Cô ta suy nghĩ một lát rồi quyết đoán nói, được, em sẽ nhảy. Khi cô ta chuẩn bị đi, Tạ Tư chỉ lại gọi lại, đợi đã, trời khá lạnh, trước tiên uống chút gì đó cho ấm người đi. Hắn cầm lấy cốc cà phê trước mặt Hứa Diên đưa cho Lê Nhân Đồng. Cốc cà phê này trông rất ngon. Khuôn mặt Lê Nhân Đồng lập tức tái nhợt. Tạ Tư chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại đen kịt như màn đêm đen lạnh giá. Hắn nhàn nhạt hỏi, sao vậy, không muốn uống à? Má Lê Nhân Đồng trắng bệch, giọng run run, em, cách chương.